Bất diệt Long Đế, chương 456, tiểu chiến tràng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nửa canh giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cái trán lộ ra mấy đầu hắc tuyến. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng rất dễ lý giải. Thí ma chiến trường chỗ nào không phải đùa, mà là tứ tộc cường giả cùng thần châu đại địa cường giả thời khắc đang liều chết. Thần châu đại địa có thể đi vào thí ma điện người trên cơ bản đều là địa tiên. Tứ tộc cường giả khẳng định cũng là đem đối ứng. Hắn hiện tại điểm ấy chiến lực đừng nói địa tiên, nhân hoàng đều có thể nhẹ nhõm dây hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, hắn lại trở nên ủ rũ. Khương Khinh Linh chỉ rõ một con đường. Hắn còn tưởng rằng thấy được quang minh. Lại không nghĩ rằng vẫn như cũ là tử lộ. Địa tiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong vòng trăm năm hắn có thể tu luyện tới địa tiên sao? Quân hầu cảnh đều phi thường khó khăn đột phá. Chớ nói chi là nhân hoàng địa tiên. Nhất là nhân hoàng cùng địa tiên. Cũng không phải là dùng linh tài liền có thể tích tụ ra tới. Nếu không các gia tộc địa tiên đều đi đầy đất. Lục Ly cảm giác tiền phương một vùng tăm tối. Tìm không thấy phương hướng cùng đường. Thế gian sự tình sợ nhất sẽ là loại này. Lục Ly không sợ chịu khổ, không sợ chịu tội, hắn liền sợ không có phương hướng, tìm không thấy đường ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly như vậy bộ dáng, trong mắt có chút xoắn xuýt. Nàng dừng một chút, hỏi, người bạn kia đối ngươi cứ như vậy trọng yếu nam hay nữ vậy? Đương nhiên trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia thâm tình cùng hoài niệm. Kiên định lạ thường nói ra, nàng so với ta mệnh quan trọng hơn. Nàng là tâm ta yêu nữ tử. Nàng trúng độc cũng là vì cứu ta. Giống như không phải nàng. Giờ phút này ngươi cũng không gặp được ta. Chấm, a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh sắc mặt đột ngột trở nên lạnh xuống tới. Sau đó có chút bối rối chỗ nói ra. Lục Ly ngươi lại có người yêu ngươi sao có thể có người yêu đâu. Lục Ly nhàn nhạt lườm Khương Khinh Linh một chút. Phản hỏi, ta vì cái gì không thể có người yêu, ta có người yêu không bình thường sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh nhất thời có chút không biết làm sao nói tiếp. Nàng đôi mắt trốn tránh. Một lát sau cắn răng nói ra. Ta cho là ngươi nhỏ như vậy. Vẫn chưa tới lấy vợ sinh con niên kỳ. Ngươi tuổi trẻ tài cao hẳn là đặt ở trên việc tu luyện. Không phải trầm mê nữ sắc. Câu nói kế tiếp Khương Khinh Linh chính mình cũng bện không nổi nữa. Lục Ly nghe được rất là khó chịu. Bĩu môi nói. Người lớn hơn ta không được mấy tuổi. Người mấy năm trước liền bắt đầu yêu đương đi còn có mặt mũi nói ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh không phản bác được. Lục Ly nghĩ nghĩ lại hỏi. Loại trừ thí ma điện. Còn có những biện pháp khác sao? Đại Phật tự người đại chủ kia cầm thật không mời nổi. Nói đến đại Phật tự ba chữ, Lục Ly đều chính mình cũng không có gì lực lượng. Kia là Trung Châu thập nhị thế lực lớn một trong. Người đại chủ kia cầm thân phận đoán chừng cùng Lục gia thái thượng trưởng lão. Thử hỏi người có thể mời được đến Lục gia thái thượng trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác Đại Phật tự vẫn là năm đó tiêu diệt toàn bộ Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc thủ phạm một trong. Coi như mời tới, Lục Ly dám để cho hắn tiến vào hoang giới? Khương Khinh Linh lắc đầu nói, tạm thời không có, dù sao kia là vu độc, loại trừ thí ma điện người, trên cơ bản khó giải đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Lục Ly mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi xuống. Sau đó hai tay dâng đầu, ngón tay cắm vào trên đầu, cúi đầu, tựa hồ không muốn để cho Khương Khinh Linh nhìn thấy hắn vẻ mặt thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh nhìn thấy bộ dạng này, lại so nhìn thấy mặt của hắn càng thêm cảm thấy đau lòng. Trong lòng nàng, Lục Ly là một trong đó tâm kiên cường nam tử, lại khổ lại mệt mỏi không ở biểu lộ ra. Giờ phút này như thế bộ dáng, điều này nói rõ nội tâm của hắn đến cỡ nào thống khổ cùng bất lực a. Khương Khinh Linh đôi mắt lấp lóe, nội tâm xoắn suýt không thôi. Một lát sau u thở dài nói, Lục Ly, kỳ thật ta vừa rồi có chỗ giấu giếm. Ta là thật tâm không hy vọng ngươi tiến vào thí ma chiến trường, bởi vì ngươi rất có thể chết ở bên trong. Bất quá, nếu là bằng hữu, nên dùng thành đối đãi. Ta không muốn trong lòng ngươi có khúc mắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Khinh Linh. Cái sau mấp máy môi giải thích nói, thí ma chiến trường còn có một cái tiểu chiến tràng, kia là 10 vạn năm trước thí ma điện một cái điện chủ, vì bồi dưỡng hậu bối cường giả vận dụng kinh thiên thần thuật luyện chế. Cái kia tiểu chiến tràng chỉ có 30 tuổi trở xuống võ giả mới có thể đi vào. Mà cái này mười mấy vạn năm qua, các đại tộc đàn còn không có xuất hiện qua 30 tuổi đột phá địa tiên. Nhân hoàng cũng phi thường hiếm thấy. Lục Ly con mắt thoáng cái sáng lên, thình lình đứng dậy, hỏi, người ý tứ, ta có thể tiến vào tiểu chiến tràng, đánh giết tứ tộc thiên tài thiếu niên võ giả, đạt được điểm tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, Khương Khinh Linh gật đầu nói. Kỳ thật thần châu đại địa các đại gia tộc đều sẽ đem thiên tài con em đi tiểu chiến trong tràng đưa. Không chỉ là chúng ta nhân tộc, còn lại 4 khối đại địa cũng giống như thế. Chỉ có tại thí ma chiến trường sống sót thiên tài mới có thể trở thành cường giả. Sinh tử chiến đấu vĩnh viễn là trở thành cường giả đường tắt duy nhất. Dù là ngươi tu luyện lại nhanh, cảnh giới lại cao hơn, không có trải qua sinh tử chiến đấu, cũng là một phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Vô Ngã bao quát phụ thân ngươi Lục Nhân Hoàng, già ra ngươi Lục Chính Dương, còn có phía ngoài Khương Dực các loại. Chờ chút, Khương Khinh Linh tiếp tục nói ra. Bọn hắn lúc còn trẻ toàn bộ đều từng tiến vào thí ma chiến trường. Ta không có đi vào qua, bởi vì Khương Vô Ngã chỉ một mình ta cục cưng quý giá. Sợ ta chết ở bên trong. Các ngươi Lục gia Lục Toan Lục Nghê công tử, đoạn thời gian trước liền đi qua thí ma chiến trường, mà lại ở bên trong giết địch vô số. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau bọn hắn trong đó một cái sẽ là các ngươi Lục gia người nối nghiệp. Lục Ly thình thịch tâm động. Không chỉ là vì cho Bạch Thu Tuyết giải độc, mà là võ giả đối với chiến trường như thế kia một loại bản năng khát vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng tứ tộc thiên kiêu tại thí ma tiểu chiến trong tràng huyết chiến. Chỉ cần có thể sống sót, liền có thể đạt được vô số điểm tích lũy. Có thể đổi lấy vô số linh tài bảo dược thần dược. Mà lại ở bên trong chém giết chính là không thời không khắc không muốn giết nhập thần châu đại địa dị tộc. Là vì nhân tộc mà chiến. Như thế chiến đấu ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả, đối với chiến đấu có một loại trời sinh khát vọng. Võ đạo chi lộ, nghịch thiên cải mệnh, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nghịch thiên, liền phải dẫm lên vô số thi thể từng bước một hướng lên trên đi. Người người đều nghĩ nghịch thiên, người người đều nghĩ đăng đỉnh, nhưng đứng tại đỉnh phong người chỉ có nhiều như vậy. Kia là đỉnh cao kim tự tháp, dung không được quá nhiều người. Sở dĩ muốn nghịch thiên, muốn bước vào đỉnh phong, chỉ có không ngừng huyết chiến, đạp trên vô số thi cốt thượng vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 tuổi trở xuống, không có địa tiên, nhân hoàng khẳng định cũng là phượng mao lân giác. Chỉ cần không tao ngộ nhân hoàng, Lục Ly tự hỏi coi như không địch lại cũng có thể bảo mệnh. Kia tiến vào thí ma tiểu chiến chàng không phải nhặt điểm tích lũy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có điểm tích lũy, Bạch Thu Tuyết tựu được cứu rồi. Thậm chí hắn có thể để thí ma điện người đi hỗ trợ tìm tới Lục Linh. Cứu ra Lục Nhân Hoàng. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly càng nghĩ càng kích động. Hắn mục quang khóa chặt Khương Khinh Linh nói. Thí ma chiến trường ở đâu, ta làm như thế nào đi vào? Gấp cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh trợn trắng mắt nói. Kia địa phương ngươi cho rằng tùy thời đều mở ra thí ma tiểu chiến chàng 3 năm mở ra một lần. Lần trước mở ra mới đi qua thời gian 1 năm rưỡi. Đợi thêm 1 năm rưỡi đi. Lục Ly A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly đôi mắt tỏa sáng, hưng phấn vô cùng dáng vẻ, nhịn không được đà kích hắn nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút chiến lực, liền có thể quét ngang thí ma tiểu chiến tràng, có thể đi vào bên trong, đều là tứ tộc thiên kiêu. Nhân hoàng không phải số ít, các tộc cũng đều có thiên phú thần thông, cùng chúng ta huyết mạch thần kỹ không sai biệt lắm. Hơn 1 năm nay ngươi vẫn là cố gắng tăng lên thoáng cái cảnh giới đi. Ít nhất tu luyện tới bất diệt cảnh. Nếu không ngươi đi vào 10 phần chết ở bên trong. 1 năm rưỡi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu nói. Tốt, vậy liền 1 năm rưỡi người chậm tiến đi. Đến lúc đó thuận lợi, ta hẳn là đạt tới bất diệt cảnh. Ngươi yên tâm đi, chờ ta đạt tới bất diệt cảnh. Coi như nhân hoàng đều rất khó giết chết ta. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.